Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1120, chương 1124. Hệ thống phong ấn, Vệ Tử Thanh căn bản sẽ không nghĩ tới. Ở thời điểm này mình cùng mình Nhạc Mẫu mẫu thân cứ như vậy bỏ qua. Đương nhiên, càng sẽ không nghĩ tới nói. Bởi vì chính mình, lúc đầu nguyên tắc bên trong còn có một đoạn thời gian mới hội từ Nam Chiếu đào tàu Tử Huyên. Sớm rời đi một thời gian thật dài. Hiện tại hắn, một lòng nghĩ toàn đều đặt ở Thanh Yên trên thân. Còn có, đối với nhìn thấy nữ oa kích động. Lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy nữ oa thời điểm, có quá nhiều không hiểu. Cái này chút không hiểu. Cho dù là cho tới bây giờ Vệ Tử Thanh đều không thể đi giải thích đến rõ ràng. Cũng tỉ như nói, nữ oa nương nương vì sao biết mình sở tu đến là bảy đạo. Lại vì sao giống như nhìn thấy mình thời điểm, liền đã biết mình sẽ đến bình thường. Cái này chút toàn đều không hiểu. Bất quá không trọng yếu. Trọng yếu là, nữ oa thánh nhân, đại địa chi mẫu, có thể hay không để cho mình trở lại tiên một thế giới. Để cho mình đi gặp mình đáng yêu đạt được nữ nhi. Giờ phút này nữ oa miếu không hề giống tương lai như vậy rách nát. Trang nghiêm nữ oa tượng thần tại hương hỏa choáng quấn dưới. Mang theo mờ mịt thần thánh. Ở một bên trên vách tường. Một bộ kỳ lân chân dung sinh động như thật. Vệ Tử Thanh nhận ra. Cái kia một tòa trên bức họa đạt được kỳ lân. Chính là lúc trước cho hắn sừng kỳ lân một con kia kỳ lân. Chỉ là khác biệt là. Hiện tại nó. Trong hình vẽ sừng còn hoàn chỉnh. Cũng càng thêm có khí thế. Liền tựa như thật là một cái sống sờ sờ kỳ lân đứng ở trước mặt mình bình thường. Vung tay áo phủ áo. Nhóm lửa hương hòa. Mặc kệ chính mình tại như thế nào cường đại. Đối với nữ oa thánh nhân. Vệ Tử Thanh từ đầu tới cuối duy trì lấy lòng kính trọng. Không chỉ có chỉ là bởi vì Linh Nhi là hắn hậu nhân. Càng bởi vì. Hôm nay địa. Nhân tộc. Tất cả đều là nữ oa tạo ra tới. Loại này thiên địa công đức. Từ cái nào phương diện tới nói. Thủy chung là Vệ Tử Thanh cả một đời cũng vô pháp mong đợi cùng địa phương. Nữ oa nương nương. Xuống lần nữa Vệ Tử Thanh. Có việc khẩn cầu nữ oa nương nương. Khẩn cầu nữ oa nương nương cầu kiến. Không có chút nào sinh cơ pho tượng. Nhưng là Vệ Tử Thanh biết. Cứ như vậy nhìn xem rất là bình thường pho tượng. Từ nơi sâu xa cùng nữ oa nương nương có thiên ti vạn lũ liên hệ. Tại hương hỏa nhóm lửa trong nháy mắt, Vệ Tử Thanh tin tưởng, nữ oa nương nương đã sớm biết mình đến. Nhưng mà, thời gian tại Vệ Tử Thanh khẩn trương lo nghĩ trong khi chờ đợi từng phút từng giây đi tới. Cái kia hương hỏa đều muốn thiêu đốt xong. Nữ oa nương nương cũng không thấy xuất hiện. Nữ oa nương nương, Vệ Tử Thanh lẩm bẩm lấy. Tâm càng phát ra chìm xuống dưới. Nàng không thấy mình sao? Vì cái gì không thấy mình? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nàng hẳn là nhớ được bản thân mới đúng a. Không, không thể không gặp. Mình muốn trở về tìm nữ nhi. Muốn trở về tìm kiếm mình Thanh Yên. Không có nữ oa trợ giúp. Mình làm sao trở về? Vệ Tử Thanh khắp khuôn mặt là không cam tâm. Vừa muốn tại xin gặp nữ oa nương nương. Đúng vào lúc này, một trận rất là mờ mịt thanh âm bỗng nhiên truyền triệt nữ oa miếu. Thanh âm này bổ bắt không đến bất luận cái gì quỹ tích. Giống như từ thiên địa mà đến. Vậy tựa như tùy tâm bên trong xuất hiện. Nữ oa nương nương, Vệ Tử Thanh trong lòng vô cùng kích động. Gấp bận bịu ngẩng đầu nhìn về phía pho tượng kia. Quả nhiên, không có chút nào sinh cơ pho tượng đã sống mà bắt đầu. Mặc dù như là phủ một tầng lụa mỏng bình thường, thế nhưng là vẫn có thể như ẩn như hiện ra tại đó nhìn thấy một người mặc lụa mỏng xanh. Uy nghiêm nhưng lại không thể nhìn thẳng nữ tử chính đoan trang nhân từ nhìn xem mình. Chỉ là khác biệt là, trong ánh mắt kia, nhưng cũng mang theo một tia nghi hoặc cùng không hiểu. Ngươi là ai? Làm thế nào biết bản thánh ở chỗ này? Còn như thế bức thiết muốn gặp được bản thánh. Càng quan trọng là, vì sao trên người ngươi có ta một tia hậu nhân khí tức? Nữ oa trong ánh mắt tràn đầy không hiểu. Kỳ thật nàng đã sớm tới nơi này. Chỉ là cũng không có trực tiếp xuất hiện. Trước mắt nam tử này có quá nhiều làm chính mình không hiểu địa phương. Nhất là vì cái gì sẽ có mình hậu nhân khí tức. Này khí tức thật sự là quá mức nồng nặc, đã siêu việt phổ thông hậu nhân bạn lữ có khả năng dính vào. Càng quan trọng một điểm, cái kia chính là nữ oa không biết vì cái gì. Có loại cảm giác, nam tử này, cùng mình có thiên ti vạn lũ quan hệ. Ngạch, nữ oa thánh nhân lời nói để vệ tử thanh con ngươi hơi co lại, mà bắt đầu. Cái này nữ oa nương nương không biết mình. Không nên a, chẳng lẽ là, bởi vì hiện tại mình là tại tiên tam thế giới, mà tiên một còn chưa có bắt đầu. Nhưng cái này cũng không đúng. Như là như thế này lời nói, trước mắt cái này nữ oa lại như thế nào có thể đem Lý Tiêu Dao mang về? Không đúng, đều không đúng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nếu như bây giờ nữ oa không biết mình lời nói, cái kia tương lai, nàng lại như thế nào có thể một chút liền nói phá thân phận của mình? Trong lòng có quá nhiều không hiểu, vệ tử thanh cũng không dám đi nhiều lời, hít sâu một hơi nói. Xuống lần nữa vệ tử thanh, nữ oa nương nương có lẽ không biết, mấy trăm năm về sau, ngài hậu nhân Linh Nhi, chính là xuống lần nữa thê tử, xuống lần nữa vậy tại lúc trước, cùng thánh nhân từng có nói chuyện với nhau, mấy trăm năm sau, nghe nói như thế, nữ oa thánh nhân hơi sững sờ, hiển nhiên là bị vệ tử thanh lời nói dọa sợ, bất quá rất nhanh liền lắc đầu, không đúng. Bản thánh sớm tại trăm năm trước liền bắt đầu bố trí. Vì sắp đến sự tình mưu tính ngàn năm, thẳng đến mấy trăm năm về sau, đem Lý Tiêu Dao đưa đến bây giờ tới. Thế nhưng là cũng không có ngươi tồn tại, liền là dòng sông vận mệnh, cũng không có ngươi tung tích. Ngươi nói ngươi mấy trăm năm sau nhìn thấy bản thánh, cái này sao có thể? Cái này nữ oa, vậy mà từ trăm năm trước liền bắt đầu thăm dò tương lai. Càng là đạt đến ngàn năm về sau. Cái này thánh nhân thủ đoạn sao? Chỉ là, vệ tử thanh nên giải thích như thế nào? Từ tiên ngay từ đầu, cho tới bây giờ, ở giữa phát sinh quá nhiều chuyện, liền xem như giải thích lời nói. Đang cùng nữ oa nương nương có thể tin tưởng sao? Đúng vào lúc này, vệ tử thanh sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Càng là tại vậy đứng không vững, cả người trực tiếp một gối quỳ xuống. Hắn mồ hôi lạnh chảy ròng, khắp khuôn mặt là vô cùng hoảng sợ, muốn động, nhưng căn bản không động được, bởi vì ngay lúc này, thân thể của hắn đã mất đi chi giác, chỉ cảm thấy mình sâu trong linh hồn, giống như bị cái gì cầm tù, tùy ý điều tra bình thường. Càng vào lúc này, hệ thống truyền đến từng đợt cấp tốc bối rối còi báo động. Keng, cảnh báo, thánh nhân thăm dò. Hệ thống bí mật sẽ phải tiết lộ. Keng, hệ thống mở ra phòng ngự thiết lập. Có quan hệ thống sự tình. Toàn bộ ẩn nấp. Keng, cảnh báo. Tiên kiếm thế giới thân phận chân thật sắp bại lộ. Một khi bại lộ liền hội nghênh đón thánh nhân chi nộ. Tử vong xác suất trăm điểm 100. Keng, chủ ký sinh phải chăng hao phí 10.000 tích điểm. Che giấu tiên kiếm thế giới cùng đã từng kinh lịch các cái thế giới chân thực tin tức. Diễn biến mới tin tức che đậy thánh nhân thăm dò. Mời chủ ký sinh tại trong vòng 3 giây lập tức quyết định. Nếu không hệ thống đem cưỡng chế che giấu. Keng, 3, 2, 1, khấu trừ tích điểm 10.000. Hư hư thật thật, nguy cơ tạm thời giải trừ. Keng, thánh nhân chi uy, hệ thống ẩn tàng năng lượng to lớn. Trong vòng 1 năm, hệ thống đem triệt để đắm chìm. Mời chủ ký sinh chuẩn bị sẵn sàng. Keng, hệ thống phong ấn thành công. Từng đạo cảnh báo về sau chính là một trận quỷ dị yên tĩnh. Thế nhưng là vệ tử thanh trên mặt, trên thân, lại sớm đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới. Cái này nữ oa thánh nhân. Vậy mà trực tiếp thi triển đại thần thông xem xét mình linh hồn. Phẫn nộ, giờ khắc này, vệ tử thanh triệt để nổi giận. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.